Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 197, Diantha lửa giận. 3/5. Vừa ra tiểu viện, Diantha mang theo Yaji bọn họ chạy tới về sau. Một mình liền biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Nàng cần tìm một chỗ hảo hảo lẳng lặng. Cũng không cần hỏi nàng lẳng lặng là ai. Tiểu An đứng ở trong sân. Zorua mỉm cười đối lập. Nhịn xuống muốn nâng Zorua xúc động. Tiểu An con mắt nhìn chằm chằm Yaji. Nó càng cần hơn Yaji cho ra thái độ. Muốn xong. Zorua thông minh vô cùng. Yaji khẳng định sẽ đem nó hết thảy nói cho đối phương biết. Vì để cho trận này thú vị trò chơi tiếp tục chơi tiếp. Tuyệt đối không có thể làm cho Yaji nói ra thân phận của nó. Chủ nhân. Người đứng một bên chơi. Nơi này giao cho ta. Ta nhất định khiến nó ngoan ngoãn. Zorua cơ linh đem Yaji chắn qua một bên. Muốn mượn Tiểu An không biết nó thân phận tình huống dưới khi dễ đối phương. Rất đáng tiếc. Tiểu An nếu như đã kêu Yaji chủ nhân. Cũng cùng Gardevoir US giao hảo. Yaji đương nhiên sẽ không để nó nhận ủy khuất. Ra đi. Đóa S nhạt thân ảnh màu lam xuất hiện tại Yaji bên cạnh. Trên thân mang theo nhu hòa khí tức. Zorua một trận bại lui. Thật vất vả lắc lư ở đóa S. Lúc này mới ngắn ngủi mấy giờ. Nó lại phải bởi vì làm chuyện xấu bị đối phương đuổi kịp. Tiểu Tam không có Pokemon quyền A. Không để ý chút nào cùng dây. Cứ như vậy nằm trong sân lăn qua lăn lại. Trong mắt càng là lê hoa đái vũ. Zorua. Vừa mới dậy ngươi yêu nhã quay đầu liền quên. Đóa S nhìn trên mặt đất lan lộn thân ảnh màu trắng. Ánh mắt lóe lên một tia nguy hiểm. Zorua lập tức cứng đờ. Từ tại chỗ đứng lên đổi một bộ yêu nhã tư thái. Cảm nhận được đóa S xuất hiện. Tiểu An trong lòng giống như tìm được kết cục. Tràn ngập nước mắt nhào tới. Zorua thoáng một cái đem nó dọa cho phát sợ. Còn cho là mình thật bị thay thế. Ta đi trước. Cảm giác tình huống không thích hợp. Zorua trong nháy mắt chuồn đi. Biến mất thật nhanh. Đóa S ôm Tiểu An. Nhẹ nhàng nhìn Yaji một chút. Biểu thị bất mãn. Nào có khi dễ như vậy Pokemon. Tiểu An hiện tại thế nhưng là có nó chiếu cố. Sự tình giải thích xong hết thảy tự nhiên là tốt. Tiểu An nghe xong tình hình thực tế cũng yên lòng. Vui vẻ cùng đóa S bắt đầu giao lưu. Sự tình vốn là nên do này kết thúc. Đáng tiếc là bọn chúng suy nghĩ nhiều. Zorua sẽ ngoan cúi đầu. Đùa gì thế? Tại thấy tình thế không đúng vụng trộm trượt sau khi đi ra ngoài. Nó liền đưa ánh mắt đặt ở Diantha trên thân. Ai tương đương, Diantha chính yêu sầu ngồi tại trong căn phòng nhỏ. Không biết nên như thế nào đi mặt đối vừa mới phát sinh hết thảy. Có trời mới biết xảy ra chuyện gì. Nàng thế mà không có chút nào không hài hòa cảm giác gọi ra một tiếng chủ nhân. Còn bị một đống lớn huấn luyện ra nhìn thấy. Vậy dĩ nhiên thần sắc cùng ngữ khí làm sao cũng không giải thích được. Nàng thậm chí không dám lên lưới đi xem một chút hiện tại đưa tới phong bão. Có đại công hội trang web về sau. Tin tức truyền bá nhưng là phi thường lửa không ra nàng sở liệu. Đại công hội phía trên xác thực đã trở mặt. Tận mắt nhìn thấy, quán quân Diantha gọi Yaji chủ nhân. Ẩn tàng sự thật, vạn chúng chú mục minh tinh Diantha thân phận chân thật là một cái nữ bộc. Yaji đại công cùng, Diantha không thể không nói cố sự. Mỗi cái thành công nữ sinh phía sau đều có một người chủ nhân. Chấm ngoặc kép, điên rồi. Vốn cho là trải qua Yaji 6 cái Gardevoir sự kiện sau bình tĩnh như nước huấn luyện ra điên rồi. Diantha thế nhưng là mấy năm trước liền thành tất cả huấn luyện ra thần tượng cùng tình nhân trong mộng. Hiện tại tình nhân trong mộng ở trước mặt tất cả mọi người làm người khác chủ nhân. Khó trách Diantha Gardevoir cùng Yaji cái kia lớn lên giống như đúc. Nhìn tới đây mặt nước rất sâu. Nguyên bản 6 đóa cuồng ma hiện tại muốn đổi tên gọi 7 đóa. Cuồng ma, chỗ nào mới 7 đóa? Rõ ràng là 8 đóa cuồng ma. Huấn luyện ra bên trong, Diantha chẳng những là nữ thần, càng có được Gardevoir. Uy, Diantha thêm Gardevoir, mặc kệ khí chất vẫn là thần sắc đều kinh người tương tự. Nói các nàng là một đôi tỉ muội cũng không có vấn đề. Cưới một cái tương đương có được hai cái. Ý nghĩ này rất nhiều người đều có được. Biến thái. Về sau ta sẽ không lại gọi hắn đại công. Mấy đóa cuồng ma không giải thích. Rốt cục, Yaji đại công xưng hào biến mất. Không có bất kỳ cái gì huấn luyện ra nhấc lên. Tám đóa cuồng ma xưng hào trở thành tất cả huấn luyện ra đối Yaji xưng hô. Đó có thể thấy được trong lòng bọn họ có bao nhiêu phẫn nộ. Hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng chủ ký sinh. Thu hoạch được 23 triệu fan hâm mộ giá trị. Hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng chủ ký sinh. Thành công có được 8 thành huấn luyện ra fan hâm mộ. Kalos địa khu đã đạt thành mục tiêu. Yaji nghe được hệ thống đột nhiên truyền đến nhắc nhở ngẩn ra. Nhanh như vậy đại danh của hắn liền vang vọng Kalos. Dayantha một tiếng này chủ nhân. So 6 cái Gardevoir lực ảnh hưởng còn muốn đại A. Làm giải trí hệ thống chủ nhân. Yaji thành công đem Kalos người thành huấn luyện ra biến thành đen phấn. Quả nhiên, ta vẫn rất có giải trí thiên phú mà. Kalos là triệt để tắt máy. Về sau trên cơ bản không chiếm được cái gì fan hâm mộ đáng giá. Về sau muốn fan hâm mộ giá trị liền phải đánh những địa khu khác chú ý. Không đề cập tới Yaji cảm thán. Zorua tìm tới Dayantha gian phòng. Khóc lê hoa đái vũ. Ô, ô, chấm ngoặc kép. Trực tiếp bổ nhào Dayantha trên thân. Tràn đầy tuyệt vọng thần sắc. Dayantha hoảng hốt. Tiểu An thế nhưng là có rất ít cảm xúc xuất hiện. Chớ đừng nói chi là giống như bây giờ. Tiểu An, ngươi không sao chứ? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Zorua ngẩng đầu. Nước mắt rưng rưng chảy một mặt. Bọn chúng hùn vốn khi dễ ta. Đặc biệt là cái kia cùng ta dáng dấp ra hỏa. Cảm nhận được trong ngực Zorua thương tâm. Dayantha mang trên mặt thần sắc tức giận. Nàng nhưng là từ nhỏ đến lớn cùng Gardevoir cùng một chỗ sinh hoạt. Hai người tình như thủ túc. Mở ảnh không rời. Khi dễ Tiểu An không phải liền là khi dễ nàng sao. Liền xem như Yaji thành chủ cũng không thể làm. Như vậy, cầm lấy thực lực khi dễ người có gì tài ba. Nhất định phải đòi một lời giải thích. Lôi kéo Zorua, Dayantha trực tiếp đối tiểu viện tử vọt tới. Nàng mình đã bị ủy khuất không có vấn đề gì. Nhưng nhất định sẽ không để cho Tiểu An thụ bất cứ thương tổn gì. Lần thứ nhất, Dayantha có cảm xúc. Trong mắt tất cả đều là lửa giận. Yaji, người quá ghê tởm. Cùng là Gardevoir huấn luyện ra. Ngươi sao có thể dung túng Pokemon khi dễ người? Ta muốn khiêu chiến ngươi. Ngươi còn chưa tới nơi. Thanh âm đã truyền ra thật xa. Hì hì, chấm ngoặc kép, chính là, ta liều mạng cũng đánh bại nó. Khiêu chiến, nhất định phải một đối chiến. Zorua phản ứng cũng không có để Dayantha hoài nghi. Bởi vì Dayantha hiện tại đã xuất phát từ phẫn nộ bên trong. Đi vào tiểu viện. Hai cái Gardevoir thân đâu dáng vẻ xuất hiện tại trong mắt. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi Gardevoir liền có thể hạnh phúc cùng một chỗ? Mà ta lại không được. Một cái ý niệm kỳ quái hiển hiện. Không có phát hiện đối diện màu trắng Gardevoir chính kinh ngạc nhìn qua nàng. Yaji mới là bật cười. Cái này Zorua thật đúng là không nhàn sự đại. Gạch dưới đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.